Không muốn nghe ông Quân nói nữa, bà quay ngoắt người bỏ đi. Liễu biết chuyện thì an ủi ông Quân: không sao đâu bố, con vẫn đảm đương được mà. Thật ra Liễu biết bà Huê nói cũng không sai. Trong thời buổi khó khăn này, không làm thì sẽ không có cái ăn. Rất nhiều người phụ nữ cũng mang thai như Liễu, nhưng vẫn phải cày thuê cúc mướn, đi ngược về xuôi, làm lụng kham khổ. Như mẹ cô chẳng hạn, lúc mang thai ba chị em cô, bà vẫn phải quần quật đi làm. Bố cô thì đi biển biệt, người thân lại chẳng có ai, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Liễu bây giờ ít nhất cũng không phải lăn lộn ra ngoài bươn chải, có đủ cơm ăn áo mặc, so với những người phụ nữ khác quả thực là tốt quá rồi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, đủ 9 tháng 10 ngày rồi Liễu cũng sinh. Cô mang thai vất vả, đến lúc sinh cũng chẳng dễ dàng gì. Ban đầu chỉ là những cơn tưng tức nhâm nhầm, sau chuyển thành đau quặn dữ dội, dồn dập, như thể đứa bé bên trong đã đến ngày vươn vai thức dậy, muốn đạp bụng mẹ nó mà ra. Bà đỡ được mời đến, mẹ Liễu cũng được gọi sang. Cô đau ròng rã suốt 2 ngày, nên đến lúc sinh thật thì không còn hơi sức mà dặn nữa. Khi đó y học không hiện đại như bây giờ, ở thị trấn vùng cao xa xôi này càng không biết cái gì gọi là sinh mổ. Vậy nên những trường hợp khó sinh lại mất sức nhiều như Liễu vô cùng nguy hiểm. Sau khi vỡ ối và cố sức dặn đẻ suốt 3 tiếng ròng, trán và toàn thân Liễu ướt sũng mồ hôi lạnh mà đứa bé vẫn chưa có dấu hiệu ra. Mặt Liễu càng lúc càng tái, đôi môi nhợt nhạt, mọi thứ trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ. Mệt quá, cô đã quá mệt rồi. Không được nhắm mắt, cố dặn ra đi, cố dặn ra đi. Đừng bỏ cuộc con ơi, đừng bỏ cuộc, dặn đi, vì con, vì mẹ và vì các em. Mẹ xin con đấy, Liễu ơi. Tiếng bà đỡ kích động, tiếng mẹ đẻ đau xót van nài, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Người Liễu càng ngày càng lạnh. Hình như lần này cô thật sự không thể cố được nữa rồi. Đừng mà con, đừng nhắm mắt, tỉnh lại đi Liễu ơi, Liễu ơi. Bà Hiên không kìm được nữa, bật khóc. Bác thấy đầu thằng bé rồi, chỉ cố một lần này nữa thôi, cố lên đi cháu. Bà mụ không khách khí nữa, vừa bấm vào nhân trung, vừa thẳng tay tát Liễu, hy vọng cô có thể tỉnh táo lại. Tiếc rằng ý thức của Liễu đã không còn ở lại căn buồng có tường vôi xanh nhạt ấy nữa. Nó đã trôi về một miền ký ức rất xa xôi rồi. Ở đó, giữa một đồi bạch đàn thân trắng muốt, thẳng đứng, Lâm mặc chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ trên để lộ một cần cổ rắn giỏi, có màu rám nắng. Ngồi bên cạnh anh là một người con gái mặc chiếc áo trắng điểm những bông hoa màu tím nhạt. Mái tóc dài, đen nhánh, dịu dàng, chảy xuống rủ cả bờ vai Lâm. Khuôn mặt cô bị những bụi sim đang trổ hoa màu tím, y như màu áo, che khuất. Nhưng nhìn cách Lâm trìu mến, dịu dàng, đưa tay lên chạm vào cô như chạm vào báu vật, ai cũng biết, đó hẳn phải là một người con gái xinh đẹp vô cùng. Ánh mắt Lâm càng say đắm, giọng nói thì tràn đầy yêu thương. Anh rất muốn chúng mình có con, nếu là một đứa con trai thì càng tốt. Khi đó chắc chắn chúng ta sẽ được ở bên nhau, không sợ bị ai phản đối nữa. Khuôn mặt cô gái vẫn bị che khuất bởi những bụi sim và những vạt nắng chiều, song nụ cười thì ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Em cũng rất mong mình có một đứa con. Trong khoảnh khắc, Liễu bừng mở mắt, ý thức của cô đột ngột kéo giật về căn phòng quát vôi xanh. Không chỉ cô gái trong giấc mơ, cô cũng rất mong mình có một đứa con. Cô không thể đánh mất nó, càng không thể đánh mất chính bản thân mình được. Liễu bấu lấy tay bà Hiên, răng cắn chặt chiếc khăn mặt, dồn toàn bộ chút sức lực xuống vùng bụng dưới, dặn mạnh một lần cuối cùng. Ơn trời, đứa bé đã ra. Bà Hiên mừng phát khóc, bà đỡ cũng thở phào. Liễu mơ màng nghe được tiếng oe oe thì hai dòng nước mắt ấm nóng trào ra, át đi toàn bộ sự lạnh giá vừa chiếm lấy cơ thể mình. Rồi cô ngất đi, không còn biết gì nữa. Thằng bé sinh ra giống Lâm như đúc, từ khuôn mặt, cặp lông mày cho đến cả lúm đồng tiền trong khóe miệng, tất cả đều là phiên bản thu nhỏ của anh. Đến nỗi mẹ chồng cô vốn chẳng có cảm xúc gì khi nghe tin con dâu có thai, giờ quay ngoắt thái độ, tỏ ra vui sướng vô cùng. Thằng bé vừa được đưa ra khỏi phòng sinh, đã lập tức xoắn xuýt bế lấy không chịu rời tay. Khi Liễu tha thiết muốn được ôm con của mình, bà mới trao cho cô bằng vẻ mặt y như cái ngày miễn cưỡng nhượng lại một góc sạp hàng tạp hóa vậy. Còn Liễu, khi được nhìn thấy và chạm vào con trai thì chẳng gì có thể sánh được với niềm vui và hạnh phúc ấy. Đó chính là máu thịt của cô, là nguồn sống của cô kể từ giây phút này. Rất rất nhiều cảm xúc trào lên, dục dã muốn ứa ra qua khóe mắt. Nhưng Liễu đã gượng nuốt lại tất cả và nở một nụ cười đặt lên má con trai. Cô không muốn con mình phải nhìn thấy nước mắt. Liễu tình nguyện gánh lấy mọi buồn đau và khốn khổ để đứa trẻ này được hưởng trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như người ta mong muốn. Có lẽ vì là đứa con đầu lòng, trong thời gian mang thai, Liễu lại quá lao lực, nên Hải Minh, con trai cô, không được khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó gầy gò hay đau yếu vào cuối đêm. Suốt 3 tháng đầu lòng, thằng bé khóc dạ đề ròng rã, động chút là hơn, động chút là khóc, không chịu theo bất kỳ ai, chỉ ngằn ngặt trên tay mẹ. Liễu nghe mọi người hết làm lễ cúng mụ, bán khoán cho nhà chùa, ra sức chăm nựng con mà vẫn chẳng ăn thua. Vì cháu đích tôn nên lần này bà Huê cũng không tiếc bồi bổ cho con dâu. 3 bữa đều đủ gà nấu nghệ hoặc chân giò ninh đỗ đen. Nếu là người khác chắc đã vỡ da vỡ thịt, phốp pháp đầy đặn. Đằng này Liễu càng ngày càng gầy, khuôn mặt hốc hác, mắt trũng sâu, da tái xanh. Có thời điểm cô tụt xuống chỉ còn 41 cân, gắn vào chiều cao hơn 1m6. Thực sự chỉ còn có da bọc xương, mới nhìn qua không khác gì bị hậu sản. Nhiều người còn sợ thằng bé chưa sao thì cô đã có chuyện rồi. Liễu vẫn cắn răng không than thở một lời. Cô chỉ hết lòng chăm con và kỳ vọng mọi chuyện giống như lời bà Hiên nói, rằng trẻ con khóc dạ đề giỏi lắm cũng không quá 100 ngày. Quả nhiên, sau 3 tháng 10 ngày, thằng bé bớt hờn quấy và đau ốm hơn thì lại phát sinh tật khác. Đó là ngủ ngày cày đêm. Sáng sớm, cứ khi nào có tiếng gà gáy là thằng bé lăn quay ra ngủ. Ngủ rất ngon, rất say. Trừ lúc bú mớm, đi nặng đi nhẹ thì hầu như chẳng lúc nào tỉnh. Giống như thế, nó rất biết điều, ngủ ngoan để mẹ có thời gian làm đầy đủ việc nhà. Nhưng đến buổi trưa, Liễu muốn tranh thủ nghỉ ngơi thì nó vùng dậy đòi chơi. Không sao, lúc đó cũng không còn mấy việc nữa, cô có thể gắng gượng nô đùa cưng đựng con. Ác nhất là đến 6-7 giờ tối, vừa ăn cơm chiều tắm mát xong là nó lại lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thẳng tắp đến 11-12 giờ đêm là bừng dậy như sáo, không có người bế ẵm là khóc vang nhà. Nếu là ban ngày thì còn có thể nhờ người nọ người kia, chứ nửa đêm một thân một mình một buồng thì có thể nhờ ai đây? Chưa kể nếu thằng bé khóc quá 2 phút thì thảo nào bà Huê cũng xuống tận nơi chỉ chết cô không biết làm mẹ, có mỗi muộn con mà cũng chẳng chăm đến hồn. Liễu không còn cách nào khác ngoài việc cố chống mắt lên mà bế con, hoặc vừa nhắm mắt ngủ vừa luôn mồm cưng đựng nó. Cô thiếu ngủ đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt ngáy pho pho. Hàng xóm nhìn vào ai cũng bảo cô đúng là xấu sướng, vô lo vô nghĩ nên mới có thể ngủ dễ dàng. Chỉ mình mẹ ruột của cô là biết con gái vất vả ra sao. Thương con xót cháu, bà rất muốn được đỡ đần, nhưng đến nhà thông gia được 3 ngày đã phải ngậm ngùi ra về. Không nói thẳng, nhưng bà thông gia không hài lòng khi thấy đôi tay lem luốc của bà chạm vào đứa bé. Cô của nó cũng bóng gió xa xôi rằng, nhà này mấy hôm nay sao cứ có mùi hôi hôi. Cuối cùng, bà Hiên không bao giờ nhắc đến chuyện chăm con gái đẻ nữa. Lâm thì càng không nói. Anh ta đã bước vào năm cuối đại học, nên càng có cớ đi biển biệt không về. Nghe nói trừ lúc nghe tin Liễu khó sinh là Lâm vội vã bắt xe về ngay trong đêm. Còn lại sau đó thì không khác gì trước kia. Ông Quân không giục thì không về. Có về cũng không nhìn mặt Liễu, chỉ chơi với thằng bé một lúc rồi lại đi. Sau này dù thêm một lần làm bố, Lâm cũng chưa từng nấu gà nghệ, hầm chân giò cho vợ, càng chưa từng nếm trải cảnh nửa đêm bế con quấy khóc, chăm nó ốm đau hay giặt tã đổ bô. Trước kia Liễu không trách ai, thì bây giờ cũng vậy, có chăng chỉ là trách ông trời hình như đã ban cho cô một đôi vai quá rộng. Việc lớn đến đâu cũng phải gánh lấy một mình. Cứ thế suốt một năm trời ròng rã như vậy trôi qua, thế giới của Liễu thực sự chỉ xoay vần quanh Hải Minh. Ngay cả việc nhà cũng gian nan lắm mới chu toàn, thì nói gì đến chuyện may quần áo. Thật ra, Liễu cũng có chút tiếc nuối. Công việc có thể nói là đang cực thịnh, chỉ cần Hải Minh ra tháng cô lại có thể tiếp tục làm. Nhưng bà Huê và không ít người đã bắt đầu chú ý đến việc nhiều khách đến hỏi mua hàng trong thời gian cô ở cữ. Quả nhiên vài ngày sau, mẹ chồng đã đánh tiếng rằng cô phải chú tâm chăm sóc thằng cháu đích tôn. Chuyện may bán quần áo cứ để lại cho Loan phụ trách. Hóa ra, Loan học ôn đại học vốn không hiệu quả, lại phát hiện việc may bán quần áo rất đắt hàng, nên bà lập tức chuyển hướng, bảo Loan đi học may. Mới được vài ngày, đã muốn giành lấy chiếc máy khâu của Liễu. Liễu còn có thể làm gì? Hải Minh thực sự còn non nớt quá. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con và cũng là xúc lại chính bản thân mình. Nhờ rời, thời gian này dù vất vả nhưng cô không hề ốm. Có điều không thể ngang bướng ôm đồm thêm. Bán hàng lại kỵ nhất nghỉ lâu mất khách. Thôi thì đành giao lại cho Loan vậy. Tiếc rằng không biết là làm ăn có số hay do trình độ khác biệt mà ngày trước Liệu đông khách bao nhiêu thì giờ Loan vắng lặng bằng ấy. Bán hàng được 2 tháng rồi mà lãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy lỗ chỏng chưa. Loan khăng khăng đòi họp gia đình, rồi bù lu bù loa đổ tại Liễu. Nói rằng cô ích kỷ giữ riêng bí quyết kinh doanh, còn xúi người ngoài mở cửa hàng cạnh tranh, làm em chồng thất bại. Còn thực sự không có. Những gì con biết đều bảo cả cho cô Loan rồi. Nói láo, tôi làm đúng như những gì chị nói. Sao chị đông khách, còn tôi thì chẳng bán được cho ba nào. Loan vừa nói vừa khóc tức tưởi, chừng như oan khuất lắm. Liễu không biết phải thanh minh thế nào, cô đã tận tình chỉ bảo mọi bí quyết kinh doanh, nhưng cô em chồng ngấm được bao nhiêu thì chỉ có khách hàng mới biết. Rõ ràng cùng chất vải, cùng cách cắt may, nhưng Loan cắt ẩu, đường may không nét, lại thêm thái độ tiểu thư nhà giàu, xem thường khách hàng là người dân tộc, hễ ai không vừa ý là lớn tiếng xua đi. Trong khi thị trấn lại mọc thêm 2 cửa hàng cũng bán đồ tương tự, lại khéo miệng chào mời. Mất khách là điều không có gì khó hiểu cả. Vậy mà Loan không hề nhận ra mình sai, chỉ chăm chăm đổ tội cho người khác, mà trong mắt bà Huê, con gái bà chẳng có khuyết điểm bao giờ. Chị không cần phải thanh minh, ai ăn ở thế nào thì cái nhà này khác biết. Thưa mẹ, con không thưa gửi gì cả. Bà Thuê đanh thép chặn họng Liễu. Tóm lại từ nay, dẹp, không may vá mua bán gì hết. Chị muốn làm giàu thì mời đi nơi khác. Thế là chiếc máy khâu bị quăng vào xó, góc sạp bày quần áo cũng bị tịch thu. Công việc Liễu dày công xây dựng suốt một năm ròng, tiêu tan thành bọt nước. Liễu tiếc lắm, nhưng đâu còn có cách nào khác. Nói cho cùng, đây vẫn là nhà bà, sạp hàng xén vẫn là của bà. Liễu chỉ giống như một gã hành khất đói ăn. Khi thích, người ta sẽ quẳng cho miếng thịt thừa. Khi không thích thì giật lại. Vậy thôi. Liễu đành trở lại cuộc sống trước kia. Cặm cụi chăm con, lầm lũi làm việc nhà và bán hàng cho bà Huê. Một ngày trôi qua lại dài lê thê vô tận. May mà giờ đã có Hải Minh. Cho dù mệt mỏi, nản lòng đến đâu, chỉ cần nhìn ngắm con là Liễu lại thấy bản thân tràn đầy sức mạnh. Thằng bé bình thường quấy quá là thế, nhưng khi ngủ thì rất bình yên. Thỉnh thoảng, nó cười lại càng khiến cô cảm thấy phảng phất một sự ấm áp quen thuộc, yêu thương vô cùng. Phải chăng ai làm mẹ rồi cũng thế, mọi hạnh phúc, niềm vui đều đặt trên sinh linh bé nhỏ ấy. Con cười, mẹ sẽ cười. Con khóc, mẹ sẽ khóc. Chỉ cần con mạnh khỏe, yên vui, thì dù có phải chịu bao nhọc nhằn khốn khổ, mẹ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có con ở bên cạnh, cuộc sống của mẹ bỗng chốc hóa đủ đầy. Liễu không thể ngờ được rằng, sau này có một ngày, chính cô lại lựa chọn rời xa mặt trời bé nhỏ thương yêu ấy. Có lẽ vì số phận đã định sẵn, thân Liễu thì không tránh khỏi phong ba, và cô đã được định sẵn một cuộc đời đầy chông gai, bão táp. Mùa xuân năm 1991, một sự kiện quốc tế nổ ra khiến Ải Bắc chuyển mình bước vào cuộc thay đổi lớn. Kể từ sau chiến tranh biên giới năm 1979, mối quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kéo dài suốt 12 năm. Đến tận tháng 11 năm 1991, hai nước mới chính thức bình thường hóa thông qua việc ký kết Hiệp định Mậu Dịch Trung Việt và Hiệp định Tạm Thời về việc xử lý công việc biên giới. Từ đây, mối quan hệ Việt-Trung phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trên lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ải Bắc là tỉnh biên giới của Việt Nam, tiếp giáp gần nhất với nước bạn Trung Hoa, do đó sự thay đổi càng diễn ra rõ nét. Mở cửa thông thương chính là cơ hội để Ải Bắc phát huy thế mạnh thương mại cửa khẩu, cũng là cơ hội để những người có tầm nhìn chiến lược thay đổi vận số của mình. Nhưng trước khi trời quang, luôn là mưa dông chớp giật, thời kỳ chuyển đổi luôn rối ren biến động. Ngay cả những gia đình cự phú như nhà chồng Liễu cũng chật vật vì hàng hóa tiêu thụ ngày càng chậm và nhiều người đòi mở theo. Những người nông dân lao động thuần túy thì càng vất vả, bữa đói bữa no. Nhà mẹ đẻ của Liễu cũng thế, vừa no ấm chưa được bao lâu, một lần nữa lại lâm vào cơ cực. Ngay cả bản thân Liễu, dù để dành được số tiền không nhỏ, nhưng bà Huê ngày càng siết chặt chi tiêu, trong khi tiền thuốc men, chăm sóc cô Minh ngày một lớn. Liễu hiểu rằng, nếu không thay đổi, không tìm ra cách kiếm tiền, thì chẳng mấy chốc cô sẽ lại trở nên túng quẫn. May thay, ông trời không tuyệt đường, đã để cho cô tìm thấy cơ hội vào một dịp tình cờ. Liễu nhớ hôm đó cũng là một ngày mùa thu, trời lộng gió. Lúc này cô Minh đã được tuổi rưỡi, mạnh khỏe, cứng cáp hơn nhiều, lại đúng độ tuổi tập nói tập đi nên càng đáng yêu, làm cho bà Huê càng quấn thằng bé, luôn dành trông nom. Chỉ có lúc cho ăn, tắm gội hay khóc quấy thì mới trả về cho Liễu. Hôm nay cũng vậy, thằng bé vừa ngủ trưa dậy hơi hờn nên Liễu bế con ra ngoài dạo chơi, vừa tranh thủ đến cửa hàng Mậu Dịch mua lon sữa bò tẩm bổ cho cô cậu. Vừa đến nơi, cô nhận ra trước cửa hàng có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện. Người cao, dáng hơi gầy là chú Thịnh, cửa hàng trưởng của cửa hàng Mậu Dịch. Người còn lại thấp, đậm người hơn là chú Bình, nhân viên kỳ cựu nhất của cửa hàng. Hai người đều đang mải nói chuyện, không để ý gì đến xung quanh. Từ ngày ký kết hiệp định bình thường hóa quan hệ, hàng hóa xuất đi nhập về nhiều thật, các hợp tác xã cứ gọi là kêu trời kêu đất. Chứ còn sao nữa, ngày đến vài chục tấn hàng, gánh cái cân tạ không gãy vai mới lạ. Lúc này tại Ải Bắc phổ biến là cân bằng quả cân. Chợ búa giao quả bình thường thì dùng loại quả cân nhỏ từ 1 đến 5 cân. Buôn bán thì quả cân loại nhỡ từ 5 đến 10 cân. Còn cân lợn, cân gạo ở các hợp tác xã thì cứ phải cân loại lớn 50, 70 đến cả loại 100 cân cũng có. Nhưng để cân được thì phải nhờ hai thanh niên to khỏe, dòng cây đòn to qua cái khuyên bằng sắt trên thân của cân, rồi vác lên thì mới biết được trọng lượng. Và mùa vụ, các thanh niên trong thị trấn cứ gọi là sái vai, vẹo xương. Đòn càn gãy cả chục cái là chuyện bình thường. Chưa kể để nhấc được hàng lên, phải dùng cái móc sắt cắm vào bao. Nhiều khi hàng nặng, cân xong thì bao cũng rách toạc, lại mất công đóng gói lại từ đầu. Cân quả lại áng theo mức thăng bằng của cán cân mà định trọng lượng nên nhiều lúc không chính xác, rất dễ gây tranh cãi giữa người bán và người mua, bất tiện vô cùng. Ông Bình rút từ trong người ra một gói thuốc lá, châm lửa hút. Lần trước tôi ra thị xã lấy hàng, thấy bảo có loại cân bản hay lắm. Hàng đặt trên cái bàn sắt là hiện lên cân nặng chạy kim y như đồng hồ, không sợ móc hỏng, lại chính xác từng phân. Kể mà kiếm được cái đấy thì tốt biết mấy. Ông Thịnh cũng nhanh chóng cuốn một điếu thuốc hưởng ứng. Cái đấy tàu nó nhiều lắm, muốn mua cũng không phải là khó đâu. Thế sao bác không mua, nhập về mậu dịch mình đảm bảo đắt như tôm tươi ấy chứ? Thì tôi cũng muốn lắm, nhưng cửa hàng là của nhà nước, chưa xin được chủ trương thì ai dám làm? Ông Bình bật cười. Cũng phải, kể ra hàng bên đấy cũng nhiều cái cần thiết cho dân mình, giá cả lại rẻ. Nếu không phải người nhà nước, khéo tôi cũng liều đi buôn ấy chứ. Tôi thì chỉ ngại không đủ tiền thôi, lương tháng chưa kịp ấm túi đã bị bà vợ già lột sạch, thuốc còn chả có mà hút, lại còn đòi đi buôn. Hai người không hẹn mà cùng phá lên cười ha ha. Vốn chỉ là câu chuyện phiếm vô tâm, nhưng vào tai Liễu lại trở thành hữu ý. Đây chẳng phải là cơ hội làm ăn mà cô đang chờ đợi hay sao? Sau lần may bán đồ sơ sinh và quần áo cho đồng bào dân tộc, Liễu hiểu rằng bí quyết kiếm được tiền chính là bán cái mình có, buôn thứ người cần. Trước đây nhiều mặt hàng cần thiết cho cuộc sống của người dân, nhưng hầu như chỉ có trong các cửa hàng mậu dịch do các nước xã hội chủ nghĩa cung cấp. Giờ chiến tranh đã lùi xa, quan hệ Việt Trung đối lại, hai nước thông thương, hàng hóa Trung Quốc xâm nhập thị trường trong nước là xu thế tất yếu.